15 quả thái tục cộng 30, 35, rồi được rồi. Bây giờ sư xứ sư sẽ thắp. Ở đâu sẽ có đủ 20 tâm tố đó hả? Đúng. Trong 51, 58 tâm vũ khí là sẽ bỏ bốn cái này rồi. Bốn quả tố đủ hả? Tố lấy đủ hả? Rồi được. Tố thiện lấy đủ quên đó. Trợ 17 sắc tâm. Sẽ đừng chấm này thì ta hiểu lầm. Danh quả bình nhật. Ba mươi tám tâm quả đó sư đâu à, đủ ba mươi tám. Trợ 15 sắc tâm. Rồi được hay, nghĩa là chúng ta mới giải quyết xong cái này á. Tôi mới giải quyết xong này à, rồi bây giờ đúng nữa, mình thuộc chi pháp cái kiểu này mình mới là được chứ. Trường hợp này gọi là bất tư ưng, con sanh bất tư ưng, vô ký trở vô ký. Rồi được rồi sư, vậy là tốt quá. Như vậy là chúng ta có bốn